Chúng con xin dâng lời ngợi ca, kính mừng Thánh Giuse là cha của Chúa Cứu Thế. Xin dắt dìu con cùng người đến với Chúa Giêsu. Dâng kính Thánh Giuse, xin dâng tình con luôn mến yêu trung hiếu, xin dâng tình con nương náu bên Cha hiền, Cha của Đức Giêsu, Cha khắp hết nhân loại. Nguyện xin thương đưa dắt con đi qua thương khó gian nguy nơi dương trần vạn lý. Nguyện đưa con đến Chúa Giêsu nơi chân lý cao sâu, nơi ánh sáng luôn nhiệm màu. Xin dâng lời ca, dâng kính Thánh Giuse, xin dâng lòng tin nơi mẫu gương nhân ái. Con xin học theo gương trắng trong của người, gương khiêm tốn đơn sơ lặng lẽ giữa cuộc đời. Nguyện xin thương đưa dắt con đi qua thương khó gian nguy nơi dương trần vạn lý. Nguyện đưa con đến Chúa Giêsu nơi chân lý cao sâu, nơi ánh sáng luôn nhiệm màu. Khắp nơi nơi tòa Thánh Giuse đầy hoa, với muôn người hân hoan đến cùng Cha Quan Nhân. Khấn xin Cha ban muôn ơn, tin chắc Cha thương nhầm lời. Xin dâng lời ca, dâng kính Thánh Giuse, xin dâng tình con luôn mến yêu trung hiếu, xin dâng tình con nương náu bên Cha hiền, Cha của Đức Giêsu, Cha khắp hết nhân loại. Nguyện thương đưa dắt con đi qua thương khó gian nguy nơi dương trần vạn lý. Nguyện đưa con đến Chúa Giêsu nơi chân lý cao sâu, nơi ánh sáng luôn nhiệm màu. Xin dâng lời ca, dâng kính Thánh Giuse, xin dâng lòng tin nơi mẫu gương nhân ái. Con xin học theo gương trắng trong của người, gương khiêm tốn đơn sơ lặng lẽ giữa cuộc đời. Nguyện xin thương đưa dắt con đi qua thương khó gian nơi nơi dương trần vạn lý. Nguyện đưa con đến Chúa Giêsu